Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 482, nhớ lại. Đây không phải dê vào miệng cọp a. Tần Thư ánh mắt lập tức thì sáng lên, thân thủ thì muốn nắm, đến lúc đó toàn bộ nuôi dưỡng ở sủng thú không gian. Chính mình là toàn vũ trụ người giàu có nhất. Nhưng là không chờ sau đó tay, phía trước tiên sơn truyền đến chánh thức du dương tiếng chuông. Chân chính đại đạo chi âm quanh quẩn, vạn vật chịu ảnh hưởng, đều đang phát sáng, Tần Thư cảm giác cả người lập tức biến ảo khôn lường. Như là tắm rửa trong ôn tuyền, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, chỉnh cái đầu tinh thần sung mãn, tâm vô tạp niệm, cảm ngộ rất nhiều. Cái trạng thái này tiếp tục không thời gian dài thì tiêu tán. Tần Thư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn tiên sơn kia. Mặc dù không biết bên trong có cái gì, thế nhưng là có một loại xúc động, muốn hắn đi qua, chỗ đó có mình muốn biết đến hết thảy. Hắn nhấc chân, còn là đi qua, đạp vào đá xanh lót đường con đường. Một đường hướng lên, trên đường xuất hiện càng nhiều thần dược. Chít chít chách chách ồn ào. Tần Thư trên thân rất nhanh treo đầy rất nhiều cái đồ trang sức nhỏ. Quá đáng hơn là một gốc thần dược hình người níu lấy tóc của hắn nhảy dây, còn dùng tóc thắt nút. Đối với cái này Tần Thư không có đi để ý tới. Nhịp tim đập không khỏi nhanh chóng nhảy lên. Loại kia cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trong lòng giống như là có một thanh âm đang kêu gọi chính mình. Đi thẳng, đi đến cuối cùng, Tần Thư chịu đựng loại này xúc động, thả ra một cái sủng thú, tiến đến dò xét. Cái này sủng thú thiên phú là thị giác, cùng loại với thị giác cùng hưởng. Chính mình có thể thông qua sủng thú chỗ đã thấy, thừa dịp hiện tại tầm mắt phía dưới, hắn nhìn đến đường uốn lượn hướng lên. Trên đường trống rỗng, lúc này, lại một đường tiếng chuông quanh quẩn, giống như là tỉnh lại cái gì. Tiên sơn chấn động, tiên khí lượn lờ, một đóa lại một đóa linh hoa chứa đựng, ngũ quang bảy màu, nồng đậm hương hoa tràn ngập ra. Tháp tháp tháp, thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Tần Thư thấy được sủng thú chỗ đã thấy, là một tên mơ hồ không thể xem người, đứng ở trên đường. Không nói gì, trở về, một đạo giống như ngăn cách thời gian lời nói, chậm rãi theo trong miệng nó nói ra. Người kia khuôn mặt trở lên rõ ràng, là một tên tuấn giật không tưởng nổi nam tử. Một thân trắng noãn tiên bào ra thân, tăng thêm 10 phần tiên khí, khí chất xuất trần. Hắn nhìn một chút Tần Thư sủng thú, nói ra một câu như vậy không giải thích được, ngồi xổm xuống. Vươn tay, muốn vuốt ve nó, hắn ánh mắt mang theo nhớ lại cùng cảm khái. Còn có bi thương, chẳng biết tại sao, hắn khóe mắt có nước mắt lặng yên rơi xuống. Nam tử ánh mắt không giống như là đang nhìn cái này sủng thú. Dường như thấu qua nhãn thần, thấy được thị giác cùng hưởng Tần Thư. Ngược dòng tìm hiểu vạn cổ, nhớ lại cổ kim. Bao nhiêu chuyện cũ như thời gian trường hà trôi qua, chúng ta đợi năm tháng dài đằng đẵng, chỉ vì chờ đợi ngươi đến. Ngươi nói cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở về, cho nên ta chờ ngươi. Ngươi nói thế gian có luân hồi, trong cõi u minh sẽ có chỉ dẫn lấy ngươi đến. Nam tử cảm khái, không khỏi lã chã rơi lệ, lâm vào bi thương tâm tình bên trong. Nhìn đến hắn bộ biểu tình này, Tần Thư trăm mối vẫn không có cách giải. Các loại nghi hoặc hiện lên trong lòng. Người này không phải là ngu ngốc đi. Hắn nghiêm trọng hoài nghi này người tinh thần không bình thường. Bất quá có thể xuất hiện tại nơi đây. Tuyệt đối không có một cái là người yếu. Đều mạnh đáng sợ. Nắm giữ hủy thiên diệt địa chi lực. Chỉ còn lại có ta. Bọn họ đều đi luân hồi. Muốn đi tìm ngươi. Dù là gặp lại không quen nhau, cũng đủ hài lòng. Nam tử thân thủ vuốt vuốt sủng thú đầu, cảm khái lúc bóng người trong nháy mắt hư huyễn, vậy mà không phải thực thể. từ cường đại thần hồn ngưng tụ mà thành thân thể, nhìn không ra hư thực. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm lấy cái gì. Ngay sau đó tiên cảnh gia tăng mãnh liệt, một chỗ ngọn núi chốc ra, lộ ra một cái phủ bụi đã lâu động phủ. Trong động phủ bộ một mảnh đen kịt, trong bóng tối yên tĩnh một mảnh, tiếng bước chân vang lên, một bóng người theo động phủ hắc ám chậm rãi đi ra. Một tên thương nhanh già muốn mục nát lão nhân khom người thề. Đi ra động phủ, hai mắt đục không chịu nổi, trên thân xóa bỏ tuế nguyệt khí tức. Hắn quá già rồi, sống qua năm tháng dài đằng đẵng, dù là nắm giữ cấp giới chủ, cũng không thể như trong truyền thuyết nhật nguyệt đồng thọ, cùng thiên địa cùng hưởng vĩnh hằng. Là hắn trở về rồi sao? Lão giả kích động, hai tay không ngừng run rẩy. Hắn chờ đợi thời gian quá dài, vốn cho là đợi không được, nhưng là bây giờ, thật chờ đến. Những năm tháng ấy thật là huy hoàng, thiên tài xuất hiện lớp lớp, vạn tộc hưng thịnh, có nhất thế lực tại vạn tộc bên ngoài cấp tốc quật khởi. Trảm thiên tài, xông cường tộc, trêu ra vô số mầm tai vạ, nhưng vẫn như cũ cứng chắc tồn tại. Cái kia thật đúng là làm cho người hoài niệm thời gian. Mỗi khi hồi tưởng lúc, cũng không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Dường như trở lại niên khinh thời đại, là hắn dẫn theo các huynh đệ chinh chiến tứ phương, tạo nên viễn cổ trên sử sách ghi lại vô số đại sự kiện. Tất cả đều vì hắn một người gây nên. Thời đại đó thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, nhưng trong mắt hắn như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Là hắn, đích thật là hắn, về đến rồi. Lão giả kích động mở miệng. Thân thể giờ phút này không lại thương lão, không ngừng hướng về tuổi trẻ chuyển hóa. Hắn mục nát khí tức tiêu tán, thể nội huyết khí cuồn cuộn như năm đó, khiến vạn linh sợ hãi, nhưng trả ra đại giới là sinh mệnh lực tăng tốc trôi qua. Có thể đối với lão giả mà nói, căn bản không quan tâm, muốn lấy năm đó tư thái đi đối mặt người kia. Oanh, tiên sơn đỉnh đầu dường như có đồ vật gì nổ tung, chói mắt ánh sáng vãi xuống đến, giống như một vòng tử sắc mặt trời mới mọc chiếu sáng thiên địa. Nhất thời, vùng đất này tử khí nồng đậm, nhan sắc đều nhiễm lên tử sắc, từng tia từng sợi tử khí tư nhuận vạn vật, rất nhiều thần dược hội tụ ở này, vui sướng nhảy nhót, hấp thu tử khí, những thứ này đối bọn nó đều là đại bổ chi vật. Xúc tiến tiến hóa, thần dược tiến hóa đến sau cùng, có thể hóa hình là thân người, cũng có thể tu hành dược chi đạo, đối luyện đan chi thuật có độc thiên đến dày thiên phú. Một cái già dặn lông tóc nhanh rơi sạch từ xác thú nhỏ, theo trên đỉnh núi phi nước đại mà xuống, trong chớp mắt liền đến, đục ngầu ánh mắt phun tỏa sáng, màu tím như điện. Khó có thể ẩn tàng kích động, nó đồng dạng đang chờ đợi người kia đến. Đã năm tháng dài đằng đẵng, nó kích động, cảm nhận được hết sức chờ đợi người khí tức, liều lĩnh hướng về cái hướng kia phóng đi. Tần Thư như lâm đại địch, không rõ ràng phát sinh cái gì, lựa chọn đưa ra tất cả có thể cùng đánh một trận sủng thú. Chuẩn bị nghênh chiến, mấy hơi thở, thanh niên, lão già cùng tử sắc thú nhỏ đều đến, đứng tại Tần Thư đối diện, phức tạp nhìn lấy hắn. Chúng ta quen biết sao? Tần Thư cau mày hỏi. Hắn nghi hoặc, trong lòng các loại chào hỏi, luôn cảm giác rất nhiều nơi đều không thích hợp. Không biết, thanh niên ánh mắt rất thân thiết, nhưng còn nói ra nếu như vậy, rất mâu thuẫn, nhưng là, ta biết ngươi như vậy đủ rồi. Hắn lại nói, chủ động tiến lên mấy bước, tựa hồ tại cảm thụ được cái gì, tìm kiếm loại kia cảm giác quen thuộc. Lão giả thất thố, mặc dù bây giờ thân thể chuyển biến thanh niên bộ dáng, nhưng cũng không che giấu được ánh mắt bên trong tang thương. Hắn nhìn qua Tần Thư, thở dài một tiếng, ngươi trở về. Tử sắc thú nhỏ vui sướng tại chỗ nhảy nhót, muốn xích lại gần. nhưng rất nhanh bị Tần Thư bên người sủng thú bức lui. Ở bên kia cuống cuồng đảo quanh, xem ra có cần phải giảng một chút năm đó chuyện xưa. Thanh niên nói, chậm rãi nói năm đó đã phát sinh qua sự tình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.